Chinh phục thế giới. Chương 3, nhiệm vụ quà khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung, Thiếu Giai bình tĩnh. Hệ thống có quà và nhiệm vụ cho Thiếu Giai. Hệ thống, 100 năm chinh phục thiên không đại lục. Thành công, 1 công pháp, 1 dị hỏa, 1 hộp quà bí ẩn. Thất bại, hệ thống tự hủy, ký chủ chết. Hệ thống, trốn khỏi Lý Gia. Thành công, 1 pháp bảo không gian ngẫu nhiên, có thể chứa người sống. Thất bại, bị Lý Gia bắt và giam cầm trong mật thất. Hệ thống, quà khởi đầu, xác nhận mở, Lý Thái Huyền, có quà khởi đầu. Linh Lung, mở quà khởi đầu đi. Linh Lung, dạ Thiếu Giai. Hệ thống, quà khởi đầu mở, 1 dịch tinh phù, 1 công pháp, 1 đấu kỹ, 1 binh khí, 1 bình khôi phục đan, 1 loại thể chất, lưu trữ trong không gian hệ thống. Lý Thái Huyền, dịch tinh phù có khả năng gì vậy Linh Lung? Linh Lung, có khả năng dịch chuyển và không để lại không gian ba động. Thưa Thiếu Giai, nên sử dụng khôi phục đan trước ạ. Khôi phục đan, đan dược nhất phẩm có khả năng hồi phục thân thể ở trạng thái hoàn thảo, chỉ có hiệu quả ở trúc cơ viên mãn trở xuống. Lý Thái Huyền, khôi phục đan, nói cậu mới để ý lại thân thể của mình. Lý Thái Huyền, sử dụng khôi phục đan, trong chốc lát thân thể của cậu khôi phục một cách bình thường và rồi cậu ngồi dậy dựa vào đống rơm. Lý Thái Huyền, bây giờ đi khỏi đây cần một thứ thu hút sự chú ý của người Lý Gia. Để ra khỏi mà chúng phải tưởng mình chết. Đột nhiên có nhiều âm thanh từ ngoài truyền tới. Âm thanh của một nhóm đông người lại từng nơi ở của nô lệ. Một tên trong đám đông, các người ăn cho no đi. Đây là buổi ăn cuối cùng rồi. Lát nữa có người sẽ tới dọn nơi này. Lý Thái Huyền, cậu biết thời cơ nó đến, trong lúc những đấu kỹ của những tên tới dọn nơi này thì cậu sẽ sử dụng dịch tinh phù để ra khỏi đây. Nửa canh giờ qua đi, khi các nô lệ đã ăn xong về đến phòng và chờ chết thì Lý Thái Huyền trở về phòng rơm của mình. Phòng rơm cho nên có những lỗ hổng có thể quan sát bên ngoài về trên trời. Cậu nhìn trên trời thì thấy một tên già. Chắc là trưởng lão nhưng không biết xếp thứ mấy thôi. Thân người khoác một chiếc áo màu trắng. Trên áo lão đang khoác trên người có chữ Lý ở bên trái. Lão đang thi triển đấu kỹ của mình. Chỗ ông ta đang đứng xuất hiện những quả cầu lửa đang lao đến những khu nhà rơm nhà nô lệ đang ở và bốc cháy. Truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Khi cầu lửa đến phòng rơm của mình đang ở thì cậu lập tức sử dụng dịch tinh phù. Lý Thái Huyền, sử dụng dịch tinh phù. Khi sử dụng dịch tinh phù thì cậu thoát khỏi Lý Gia. Hiện tại ở Lý Gia có tiếng trong địa điện đang trò chuyện của một cậu thanh niên tầm 18, 19 tuổi với một tên đàn ông, là gia chủ Lý Giai. Lý Minh, còn nói cái tên phế vật không thể tu luyện à, chết rồi cũng chẳng sao. Cậu thanh niên, vậy sao, dù sao nhị đệ cũng là con của phụ thân. Có huyết mạch của Lý Gia mà. Cậu thanh thiên nói chuyện với một giọng nói có tia coi thường không dễ phát giác. Cậu thanh niên này tên Lý Thanh. Tu vi, nguyên anh trung kỳ, thiên tài trong lứa tuổi của cậu. Lý Minh, không sao, dù gì chỉ nỗi dơ của gia tộc mà thôi. Ông không biết cái ông nói là phế vật. Nỗi dơ của gia tộc trong tương lai sẽ hủy diệt gia tộc của mình. Lý Thanh, có trách. Trách người không nên sinh trong gia tộc mà thôi. Hy vọng kiếp sau có thể làm người. Lý Thanh nói thầm. Ở một nơi nào đó ở phía nam đại lục, nơi được cai quản bởi hoàng tộc. Trên một vách đá ở trên cao có một cậu thanh niên đang ngồi tựa vào một gốc cây to. Không ai khác là Lý Thái Huyền. Ở vai bên trái có một tiểu mỹ nhân không ai khác là Tiểu Linh Lung. Cách chương.